xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 105. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không biết tôi đã làm chuyện gì mất mặt, làm phiền chị nói ra cho tôi nghe xem. Vu Hướng Niệm lạnh lùng và khiêu khích nhìn chằm chằm Phùng Ái Cần. Phùng Ái Cần cảm thấy uy quyền của mình trong khu nhà ở này đang bị thách thức. Bà ta ưỡn ngực, nói một cách đầy lý lẽ. Cô bị người ta cưỡng HP, không chịu trốn ở nhà, ngày nào cũng ra ngoài khoe khoang cái gì, còn ngại chưa đủ mất mặt sao? Vu Hướng Niệm dương mắt, vẻ mặt vừa giận dữ vừa lạnh lùng. Trình Cảnh Mặc vội vàng chạy tới. Đúng lúc này Vu Hướng Niệm ngẩng cao đầu, nói với mọi người, đừng nói tôi không bị cưỡng HP, cho dù có bị thì sao? Đây là lỗi của tôi à? Tôi không được phép ra khỏi nhà sao? Tại sao các người không đi chỉ trích gã đàn ông định cưỡng HP tôi, mà lại muốn làm tổn thương một người bị hại? Cô quay sang nhìn Phùng Ái Cần nói, bà cũng là phụ nữ, khi thấy đồng loại bị tổn thương, bà không quan tâm, không an ủi, thậm chí không một chút đồng cảm, mà lại ác ý nhục mạ và chế giễu. Rốt cuộc thì bà có tâm địa gì? Phùng Ái Cần cứng họng, không biết nói gì, vốn tự xưng là người có học thức nhất khu nhà ở, giờ đây cô ta cũng đành câm nín. Vu Hướng Niệm tiếp tục, trong suy nghĩ của các vị, một người phụ nữ bị xâm hại không chỉ làm mất mặt bản thân mà còn làm mất mặt cả gia đình. Cô ta nên ở trong nhà, lấy nước mắt, rửa mặt, thậm chí là tìm đến cái chết để giữ thể diện cho người thân. Chính những suy nghĩ như vậy của các vị đã khiến biết bao nhiêu người phụ nữ bị tổn thương, phải nén giận, thậm chí bị dồn vào đường cùng. Và cũng chính những suy nghĩ đó đã gián tiếp tiếp tay cho những kẻ tội phạm. Chúng biết dù có làm chuyện xấu, cũng không ai dám tố cáo. Chúng sẽ không bị trừng phạt, nên cứ thế mà lộng hành. Tôi không làm gì sai cả. Tại sao tôi phải trốn trong nhà? Tôi ra ngoài không phải để chịu những lời chỉ trỏ của các vị, mà là muốn nói cho mọi người biết, tôi không hề bẽ mặt. Tôi sống quang minh chính đại. Các quân nhân đứng nghe nãy giờ đều cảm thấy Vu Hướng Niệm nói rất đúng. Họ gật đầu lia lịa, tỏ vẻ tán thành. Ngay cả những người vừa rồi còn nói xấu Vu Hướng Niệm cũng bối rối. Đúng thế, rõ ràng kẻ có tội là tên xấu xa đó. Tại sao người phụ nữ đã chịu tổn thương rồi vẫn còn phải chịu sự đàm tiếu? Trình Cảnh Mặc nhìn Vu Hướng Niệm lúc này, nội tâm anh cuộn lên những con sóng dữ dội. Cô thẳng lưng đứng giữa đám đông, vóc dáng tuy mảnh mai nhưng tính cách lại mạnh mẽ đến vậy. Trên mặt cô vẫn còn những vết xước chưa lành, ánh mắt kiên định vô cùng, đôi môi căng mọng khi đóng khi mở, thốt ra từng câu từng chữ đanh thép. Vu Hướng Niệm nói, chúng ta là phụ nữ, không nên bị định nghĩa. Chúng ta có thể dịu dàng, cũng có thể dũng cảm, có thể lo việc gia đình, cũng có thể kiếm tiền nuôi sống bản thân. Thay vì cả ngày nói ra nói vào, buôn chuyện thị phi, chi bằng mở rộng tầm mắt, làm những việc có ích hơn. Và khi chúng ta gặp phải bất kỳ tổn thương nào, đừng yếu đuối, hãy dũng cảm đứng lên. Chỉ khi các chị dũng cảm, sẽ không ai dám làm tổn thương các chị nữa, và cũng sẽ giúp người khác tránh được những tổn thương tương tự. Nói xong, cô nhìn lướt qua mọi người, thì thấy Trình Cảnh Mặc đứng ở phía sau. Ánh mắt anh nóng bỏng nhìn cô. Vừa rồi cô nói một tràng dài, mặt không đỏ, tim không đập nhanh, nhưng bây giờ lại bị ánh mắt của anh làm cho má hơi ửng hồng. Không biết ai là người vỗ tay đầu tiên, rồi tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Có vài quân nhân nói hay lắm, ai cũng nên sống đúng với con người mình. Tiếng vỗ tay ngày càng nhiệt liệt, Vu Hướng Niệm từ vẻ đắc ý ban đầu, dần chuyển sang ngượng ngùng. Đúng lúc này, Trình Cảnh Mặc chen qua đám đông, đứng bên cạnh cô, đối mặt với mọi người. Vợ tôi nói rất đúng, cô ấy không làm gì sai cả. cô ấy không hề bẽ mặt. Cách làm của cô ấy, tôi hoàn toàn ủng hộ. Gặp phải tổn thương thì nên dùng pháp luật để bảo vệ mình. Không thể để kẻ có tội nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Anh còn lấy ra một tờ giấy chứng nhận trong túi áo. Mở ra trước mặt mọi người. Trên đó có đóng dấu của cục công an. Và còn nữa, vợ tôi không hề bị xâm hại. Tôi hy vọng mọi người đừng lan truyền những tin đồn như vậy nữa. Hàng xóm láng giềng nên giúp đỡ lẫn nhau, chứ không phải buôn chuyện thị phi, làm rạn nứt tình làng nghĩa xóm. Vu Hướng Niệm chưa bao giờ nghĩ Trình Cảnh Mặc sẽ đứng về phía cô. Nói ra những lời như vậy trước mặt nhiều người, thái độ rõ ràng của anh không chỉ dập tắt những tin đồn vô căn cứ, mà còn mang đến cho cô sự ủng hộ và chỗ dựa vững chắc. Như thể một con thuyền nhỏ lênh đênh đã tìm được bến đỗ an toàn. Chẳng lẽ mấy ngày nay cô đã hiểu lầm anh rồi? Trong lòng cô có chút xúc động, như thể trái tim vừa được ai đó khẽ chạm vào. Phùng Ái Cần xấu hổ cúi đầu xuống, chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Mấy người phụ nữ vừa cùng bà ta nói xấu Vu Hướng Niệm cũng cúi gằm mặt, ngại ngùng không dám nhìn ai. Ngô Hiểu Mẫn đứng ở cách đó không xa, ánh mắt đầy sự hằn học. Vu Hướng Niệm, tại sao cô cứ đối đầu với tôi hết lần này đến lần khác? Cách chương